High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 497, ta cũng muốn một cái bảo bảo. Thông qua truyền tống trận chuyển tới minh giới, sau đó lại trải qua hơn lần không gian khiêu dược, Tenla cùng chúng nữ rốt cuộc đi tới Agares lĩnh vực. Sona trường học xây dựng ở Agares lĩnh vực một cái tên là Oros trấn nhỏ. Nói đến Oros, khả năng tất cả mọi người có chút xa lạ. Nhưng nếu là nhắc tới Azurea này, mọi người liền tương đối quen thuộc. Azurea này chính là Agares trong lãnh vực cái kia nổi danh không trung đô thị. Từng kinh thiên rơi vào Syrah Rating Game chính là ở nơi đó cử hành. Mà Oros là chính là sát bên lấy cái kia Azurea này một cái trấn nhỏ. Tại minh giới, những thứ này đô thị cùng trong trấn nhỏ đều thiết lập có cố định rời đi. Điểm truyền tống, Tenla cùng chúng nữ truyền tống sau sở đến địa phương chính vị với trong tiểu trấn giám thị tháp. Nhất tầng, hơn nữa, vậy mà đã có một vị người quen đã đợi sau ở chỗ này. Agares ra hạ nhiệm đương gia Sigvira. Đã lâu không gặp, Sigvira, nhìn xem Agares gia vị này càng mỹ lệ làm rung động lòng người công chúa điện hạ. Tenla chào hỏi, đã lâu không gặp, Kaguya Tenla, Rias, Sona, Sichai, hoan nghênh các ngươi đến. Trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười. Sigvira cũng cùng chính mình thân thích nhóm đi tới trước. Cùng là minh giới tân sinh đại mấy vị thiên vương. Cho tới nay Sigvira cùng Tenla, Rias cùng với Sona quan hệ bọn hắn đều rất không tệ. Hơn nữa theo Sona nói tới lần này nàng trường học có thể thành công mà ở bên này xây dựng Sigvira. Cũng giúp không ít việc. Kaguya Tenla, người ở đây quỷ hút máu bên kia sự tình ta cũng đã nghe nói qua. Mặc dù không ít người đều tại nghi ngờ ngươi mang về tình báo chân thực tính. Nhưng ta biết rõ ngươi tuyệt đối không phải kia loại nam nhân. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Sigvira vẻ mặt thành thật nói. Nàng nói hẳn là có quan Rivem sự tình. Không chỉ là còn lại một ít thế lực. Cho dù minh giới trong cũng có rất nhiều cao tầng đang chất vấn lấy Tenla mang trở lại tình báo. Chân thực tính, Rias cùng Sona các nàng ban đầu đều còn là Tenla cảm thấy qua không tức giận. Mà Tenla tự nhiên cũng đã sớm biết rõ những thứ này. Bọn họ có tin hay không cũng không đáng kể. Bất quá Sigvira thật không ngờ tin tưởng ta, ngược lại để cho ta xúc động đến a. Chấm ngoặc kép, nhún nhún vai. Tenla cũng cười nói, sau đó mấy người lại hàn huyên mấy câu. Sau đó Sigvira nhìn về phía một bên Gớn-đun. Gớn-đun nữ sĩ, còn lại một ít ma pháp sư tiền bối cũng đã tới nơi này. Chính thức hội nghị bắt đầu ngày mốt. Bọn hắn bây giờ đang tại cử hành một lần tiểu hình tụ họp. Các hạ có muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn thoáng cái? Cùng đi a, vừa vặn cũng gặp một lần rất nhiều lão bằng hữu. Sona, Sichai, người trường học bên kia ta liền không nữa cùng đi. Không sao, người đã trợ giúp ta rất nhiều. Sigvira, như vậy chúng ta liền đi qua gặp lại. Chư vị, lưu lại mấy tên nhân viên công vụ nghe theo Tenla cùng Rias, bọn họ sai khiến. Sau đó Sigvira cùng nàng thân thích chính là mang theo Gớn-đun thông qua trước truyền tống trận. Hướng những kia ma pháp sư các tiền bối tụ họp nơi. Từ giám thị tháp phía trên đi ra, Tenla cùng chúng nữ cũng chuẩn bị tiến về trước Sona trường học. Bởi vì trường học tựa hồ ngay tại cách cái này không phải xa bên cạnh. Cho nên bọn họ liền không cần sử dụng nữa truyền tống trận, trực tiếp đi tới liền có thể. Tại một đường trên, Rias cùng Sona cũng cho mọi người giới thiệu một ít có quan Agares một ít tin tức. Nghe nói Agares lãnh địa nông nghiệp phát triển được xưng minh giới số 1. Mà cái Oros trấn nhỏ giống như là Agares có rút ảnh. Nơi này cư dân phần lớn đều là dùng nông canh là nghiệp. Mặc dù rating game bài danh trò chơi thánh địa Azurea này đang ở phụ cận. Nhưng nhân khẩu tại đây lại ngoài ý muốn rất ít. Từng tòa xe gió phòng nhỏ tô điểm ở chỗ này nơi nào. Phảng phất Âu Châu Hương thôn trấn nhỏ. Liếc nhìn lại liền có thể đem chọn cái trấn nhỏ đều thu hết vào mắt. trôi lơ lửng ở phương xa không trung đô thị Azaria này cũng có thể nhìn thấy. Trấn nhỏ chung quanh đều là trồng trọt lấy các loại cây trồng mảng lớn thổ địa. Là một không tính là náo nhiệt hơn nữa còn phi thường thanh tĩnh hương thôn trấn nhỏ. Dùng xây dựng trường học địa điểm mà nói. Nơi này ngược lại là một không tệ địa phương. Ây giờ, người rất ưa thích nơi này sao? Nhìn thấy bên cạnh Ây giờ tựa hồ một đường trên đều có chút hưng phấn bộ dáng. Tenla cười nói. Ừ, nơi này thật là cái mỹ lệ địa phương a, gật đầu một cái. Ây giờ nói. Ây giờ là sinh ra ở châu Âu hương dưới một cái trấn nhỏ trên. Bị cha mẹ mình vứt bỏ sau bị phụ cận giáo đường thu dưỡng. Nhìn đến đây cảnh sắc hẳn là nhượng nàng nhớ tới chính mình đã từng cố hương đi. Nếu như Ây giờ ưa thích nói. Sau đó chúng ta cũng có thể tới nơi này ở trên một đoạn cuộc sống. Thật, thật có thể không? Tenla sao san? Mặc dù không có thể trường kỳ như vậy. Nhưng thỉnh thoảng ở lại thoáng cái vẫn là có thể. Đến lúc đó ta phụ trách loại điền. Ây giờ liền phụ trách đan dệt bố. Thức ăn cùng với chiếu cố hài tử. Ừ, phảng phất đã có thể nhìn thấy kia loại ấm áp thêm an ninh hình ảnh. Ây giờ hai mắt thả quang. Thần sắc cũng tràn đầy mong đợi. Thật giống như rất thú vị bộ dáng. Đến lúc đó cũng ra trên ta đi. Ác ma kiếp sống như vậy dài dằng dặc. Thỉnh thoảng buông kiếm sĩ sinh hoạt xử lý nông canh tựa hồ cũng không tệ ạ. Ây giờ cùng Senovia đều tới nói. Vậy ta cũng tham gia đi. Bên cạnh Senovia cùng Irina cũng tham dự đề tài. Bất quá ở trước đó, tốt nhất vẫn là phải tiên sinh một đứa bé. Không có con nói chung quy cảm giác ấm áp tiểu gia còn chưa đủ hoàn toàn a. Senovia không phải vẫn luôn tại vì thế mà cố gắng sao? Mặc dù là đang cố gắng, nhưng là không được a. Nghe nói ác ma muốn sinh hạ hậu đại đều phi thường khó khăn. Tựa hồ chuyển sinh thành ác ma sau đó chúng ta cũng thừa kế đặc điểm này. Tựa hồ phi thường khổ. Não bộ dáng. Senovia thở dài lấy nói. Làm là đã từng thánh kiếm khiến. Senovia mộng tưởng một trong chính là nàng thánh chủ đại nhân sinh dưới thánh tử. Hơn nữa cũng vẫn luôn đang vì đó mà cố gắng lấy. Thỉnh thoảng tiếp nhận thậm chí chủ động đòi lấy thánh chủ đại nhân sủng ái. Mỗi lần cũng đều nhượng thánh chủ đại nhân đem nàng tưới đến tràn đầy. Nhưng là nàng bụng nhưng vẫn cũng không có nhúc nhích. Senovia cũng vì vậy mà phi thường khổ não. Kỳ thực ta cũng muốn một cái bảo bảo. Senovia sao san, không nên buông tha. Mọi người cùng nhau cố gắng đi. Tựa hồ khá có chút ngượng ngùng bộ dáng. Sau đó Ây giờ ngẩng đầu lên. Mặt đầy khích lệ thần sắc. Không hổ là Ây giờ. Nói không tệ, làm sao có thể buông tha a? Một lần không được thì 10 lần. 10 lần không được thì 100 lần. 100 lần không được thì 1000 lần, 1000000 lần. Chỉ cần giữ vững cố gắng. Tổng có một ngày có thể thành công. Nắm lấy quả đấm. Senovia cũng mặt đầy vẻ kiên định. Senovia, Ây giờ, các ngươi thật đúng là... Chấm ngoặc kép, nhìn xem ý chí chiến đấu tràn đầy Senovia cùng Ây giờ. Irina đại hãn, bên cạnh Tenla cũng không lời đến lợi hại. Thật giống như vừa vặn vẫn còn nói hương dưới sinh hoạt sự tình. Các ngươi đề tài này là không phải đều đã hoàn toàn đi chạch a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.